Cậu chủ em sai rồi. Chương 57, hành động bỉ ổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Vi vừa nghe thấy giọng nói ngoài cửa thần kinh lập tức căng cứng. Là Minh Khang, cô còn chưa biết có nên mở cửa hay không thì tiếng chuông điện thoại lại lần nữa reo lên. Em mở lượng to đến mức khiến cô giật nảy mình. Cùng lúc đó, Minh Khang cũng lên tiếng. Cô Nguyệt Vi, tôi biết có đang ở bên trong. Phiền cô mở cửa giúp tôi. Ngừng một chút, anh ta lại nói. Nếu cô không muốn mẹ cô nhìn thấy thì lời còn chưa dứt. Nguyệt Vi đã gấp gáp mở cửa. Cô nắm chặt điện thoại. Khớp xương trắng xóa nổi rõ trên mờ u bàn tay nõn nà. Ánh nắng nhàn nhạt hắt lên gương mặt đầy sợ hãi của Nguyệt Vi khiến da thịt càng thêm trắng sáng. Trắng đến mức yếu ớt. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Môi còn hơi run rẩy. Một cô gái đơn thuần mong manh như vậy lại hết lần này đến lần khác không biết lượng sức mình mà chọc giận Hoàng Phong Minh Khang trong lòng thầm cảm. Thán lá gan của Nguyệt Vi. Xem ra cũng là một cô gái bướng bỉnh. Anh, tìm tôi có chuyện gì? Mẹ tôi sắp về rồi. Có thể nói nhanh một chút không? Nguyệt Vi rối rằm lên tiếng trước. Cô không ngờ Minh Khang lại đến đây. Hoàng Phong đi công tác. Minh Khang là trợ lý chắc chắn phải đi theo. Nhưng bây giờ Minh Khang ở đây. Không lẽ Hoàng Phong cũng đã về rồi sao? Không thể nào. Nguyệt Vi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô thực sự không dám nghĩ tới hậu quả của việc cố tình không nghe điện thoại của hắn. Còn không từ chối không ngồi xe tài xế về nhà. Minh Khang cũng không để cô chờ đợi mà nói luôn. Hoàng Tổng có thứ này muốn gửi cho cô. Hoàng Tổng nói rằng, bên trong là thứ mà cô cần. Còn nữa, Hoàng Tổng đang chờ điện thoại của cô. Sau khi xem xong, cô hãy gọi cho ngài ấy. Nguyệt Vi nhận lấy chiếc hộp màu đen từ tay Minh Khang. Cô liếc nhìn chiếc hộp trong tay. Trơn bóng sạch sẽ sang trọng cầm cũng không cảm thấy nặng lắm. Không biết bên trong là gì, nhưng chẳng hiểu sao, Nguyệt Vi lại có linh cảm chẳng lành. Giống như bên trong là thứ gì đó rất đáng. Cô không nhịn được mà hỏi. Đây là cái gì? Tại sao lại đưa cho tôi? Thưa cô, tôi không rõ. Tổng giám đốc Chi dặn phải đưa tận tay cho cô. Cô hỏi tiếp. Vậy, anh ta đâu rồi? Minh Khang trả lời. Mặt mày vẫn uy nghiêm không biến sắc. Tổng giám đốc hiện tại vẫn đang công tác ở New York. Khoảng hơn một tuần nữa mới quay về. Vì thời gian trở về muộn hơn dự tính nên Hoàng Tổng nhờ tôi tới nhắn với cô. Đề phòng có lo lắng cho ngày ấy. Chỉ như vậy thôi, cô còn muốn hỏi gì nữa không? Đề phòng cô lo lắng. Cô lo lắng khi nào? Nguyệt Vi kìm nén làm mới không nói suy nghĩ thực sự của mình ra. Cô mím môi, vài giây sau mới lưỡng lự hỏi. Anh đến để đưa tôi về biệt thự sao? Ánh mắt Minh Khang hơi lóe lên, giống như bất ngờ, nhưng rất nhanh vẻ mặt đã khôi phục nguyên trạng ban đầu. Thưa cô, tôi đến đây chỉ để đưa món đồ này cho cô thôi. Không phải đưa cô về biệt thự. Hoàng Tổng nói rằng, cô có thể ở lại đây đến khi ngày ấy quay lại. Và ngày mai, tài xế vẫn sẽ đưa cô đến trường như mọi khi. Cô không cần phải đi xe buýt hay ngồi xe người khác. Hoàng Tổng sẽ không vui. Nghe thấy những lời này. Lồng ngực cô lại cuộn trào từng cơn giận dữ. Vì cái gì? Hắn không vui thì cô không thể làm. Hai tay cô nhanh chóng siết chặt lại. Móng tay đâm vào da thịt. Nhói lên âm ở từng chút một. Hoàng Phong không có mặt ở đây. Nhưng vẫn không ngừng kiểm soát cô. Tựa như hồn ma bám lấy không buông tha. Làm gì? Ở đâu? Với ai Hàn đều nằm trong lòng bàn tay. Càng nghĩ Nguyệt Vi càng cảm thấy bực bội. Càng căm phản. Càng không cam lòng. Không nói thêm lời nào nữa. Đi thẳng vào nhà. Cửa vừa đóng lại. Nguyệt Vi thở mạnh ra một hơi. Rồi lại hít sâu. Hai ba lần gì đó. Cảm giác ngột ngạt khó chịu tiêu tan đi không ít. Đến lúc này. Sự chú ý của cô mới tập trung lên chiếc hộp màu đen. Vừa nãy, Minh Khang nói gì nhỉ? Bên trong có thứ cô cần. Còn nói sau khi xem xong, hãy gọi cho Hoàng, Phong. Nguyệt Vi tò mò mở nắp ra. Một chiếc CD tròn trịa nằm nguyên trên lớp vải bọc màu trắng. Sạch sẽ mới tinh không dính một hạt bụi. Cô tự hỏi, tại sao lại Hoàng Phong lại gửi cái đĩa cho cô? Đang suy nghĩ, thì điện thoại lúc này rung lên một tiếng. Báo hiệu tin nhắn đến. Nguyệt Vi mở ra xem. Ba chữ ngắn gọn từ số máy của họ hiện rõ trên màn hình. Mở xem đi. Lúc này đầu óc Nguyệt Vi vẫn còn mơ hồ. Cô vẫn không hiểu được mục đích của Hoàng Phong là gì. Nhưng rồi, rất nhanh sau đó, khi CD cho vào ổ đĩa, màn hình TV hiển thị một đoạn video quen thuộc. Quen thuộc đến mức ngay cả khi nhắm mắt Nguyệt Vi cũng hình dung ra được những cảnh tượng đó. Cô sợ hãi đến mức tìm như muốn nhảy vọt ra ngoài. Tay chân cuống cuồng run rẩy cả lên. Cảm giác như có ai đó cầm búa dội vào ngực cô liên tục. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn gấp gáp. Cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Run rẩy cầm remote trong tay tắt tivi. Nhưng tiếng rên rỉ khóc lóc phát ra từ tivi khiến Nguyệt Vi run bần bật lên. Sợ hãi đến mức đánh rơi điều khiển xuống sàn nhà. Thật không may, lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi của mẹ cô. Nguyệt Vi, mở cửa đi con, mẹ về rồi đây. Nghe thấy giọng mẹ, Nguyệt Vi càng cuống hơn, mặt cắt không ra một giọt máu. Cô vội vã ngồi xổm xuống sàn, nhặt điều khiển lên hưởng tivi rồi vội vàng nhấn nút đỏ. Màn hình tivi tối đen như mực, tựa như tâm tình cô bây giờ. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đầu cô là hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau. Bên tai mơ hồ truyền đến âm thanh khóc lóc nức nở cũng tiếng gầm gừ thỏa mãn. Đầu óc càng lúc càng choáng váng. Nguyệt Vi cố gượng dậy, chống tay lên thành ghế, trấn tĩnh bản thân thoát khỏi cơn ác mộng bàng hoàng. Đến tận bây giờ, hai tay Nguyệt Vi vẫn còn run bần bật, mẹ cô vẫn gõ cửa đứng bên ngoài. Nguyệt Vi tự hỏi nếu hôm nay lỡ như cô không khóa cửa thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra khi mẹ cô bước vào vác nhìn thấy đoạn video này? Vi, con đâu rồi? Ngủ trong rồi hả? Mẹ cô gọi, thanh âm dịu dàng manh theo sự vui vẻ bỗng chốc khiến Nguyệt Vi cảm thấy xót xa tội lỗi đến tột cùng. Cô vội vã bước ra mở cửa cho mẹ. Khuôn mặt người phụ nữ hiền hậu hiện ra trước mắt, đẹp để phúc hậu hiền từ không nói nên lời. Trên trần mẹ thu lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng nụ cười rạng rỡ đồn hậu vẫn hiện rõ trên môi. Ánh nắng chói chang hắt lên chiếc áo sờn vai của mẹ. Vai mẹ gầy lại mong manh yếu ớt đến đáng thương. Mẹ vừa kéo tay Nguyệt Vi vào nhà, vừa nói, trưa nay ăn cà ri đấy con gái ạ. Còn có cả sườn non đây này. Trưa nay mẹ nấu cho con gái mẹ một bữa ngon lành luôn. Đồ ăn ở ký túc xá con ăn không quen có đúng không? Gầy lắm rồi. Bà lại tươi cười, đặt thức ăn canh bồn rửa trên bếp. Rồi nhìn cô âu yếm nói. Điều kiện sống của ký túc xá có tốt đến đâu cũng không bằng nhà mình. Về sau, khi nào con thấy một cử về nhà đi. Mẹ nấu món ngon bồi bổ để con gái mẹ có sức học hành. Ở ký túc chỉ tiện việc đi lại thôi. Còn ăn uống nhà mình vẫn hơn chứ. Đúng không nào? Hà Thu cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt trong khi đó Nguyệt Vi chỉ lặng im cúi đầu. Đôi môi vẫn run lên bần bật. Cảm giác sợ hãi xen lẫn tội lỗi vẫn cuồn cuộn trong lồng ngực. Tưởng chừng như mọi tế bào trên cơ thể có đều đang gào thét. Sợ hãi xâm chiếm đến tận tâm can. Khiến Nguyệt Vi khó lòng mà bình tĩnh được. Nhận ra con gái hơi khác thường. Hà Thu bèn lên tiếng hỏi. Con sao thế? Bà vén nhẹ mái tóc Nguyệt Vi lên. Khuôn mặt hoang mang tái xanh của Nguyệt Vi hiện rõ. Cô đang cần môi. Cánh môi dưới chỉ thiếu chút nữa là rách ra. Hà Thu sốt sắng cả lên. Bà xoay vai Nguyệt Vi lại. nhìn trên nhìn dưới liên tục, rối rít hỏi, Vi, con sao thế? Nói mẹ nghe, con làm sao mà mặt mày tái xanh thế này, cách chương.